xa vào tình yêu cuồng nhiệt của chúng ta. Chương 24, uống rượu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit, beta, room nếu ly hôn thật cũng theo đuổi. Chu Ngưỡng khởi, mẹ nó, có lẽ cậu nên ngậm miệng lại đi, không ai nghe thấy cậu gì nói đâu. Nhưng trong lòng cậu ta ít nhiều gì cũng hơi nhảy số. Tên chó này chẳng bao giờ nói ra được những điều ngọc ngà gì cả. Thành thật mà nói, danh tiếng của Trần Lộ Chu được chia ra làm hai cực. Chu Ngưỡng khởi nhớ lại hồi cấp 2, trên QQ có một mục nổi tiếng có tên là ấn tượng bạn bè. Bình luận ẩn danh, dù quen hay không quen đều có thể viết lên tấm nhãn. Trần Lộ Chu có rất nhiều bạn bè, tấm nhãn của cậu cũng đa dạng, ngoài trừ vẻ đẹp trai không thể bàn cãi, bề ngoài hot boy ra thì những mặt khác thứ hỗn tạp gì cũng có, hơn nữa những từ dùng khi ấy đều rất hay. Cái gì mà Lưu Xuyên Chu, Lỗ Lộ Tu, những nhân vật manga anime châu bò đều sửa thành tên của cậu. Chu Ngưỡng khởi không thích xem manga anime lắm, cậu ta biết Rukawa Kaede. 1. Nhưng chưa nghe thấy Lỗ Lộ Tu. 2. Bao giờ, vì thế khi ấy đã tò mò lên mạng xuất thử, không thể không nói, nhân vật này còn khá xinh đẹp, quả thật Lỗ Lộ Tu rất đẹp trai, cũng rất trâu, nhưng khi đặt nó lên người Trần Lộ Chu thì thật sự là nằm giữa hai cái tốt. 1. Hình minh họa Rukawa Kaede. 2. Lỗ Lộ Tu hình như là anh này. Nhưng cũng có người mắng mỏ hơi quá đáng, cậu cứ như vậy, hiểu và giả vờ bối rối, từ trước tới nay chưa bao giờ xin lỗi thật lòng, điều đó làm Trần Tinh Tề phát cáu. Lúc nào cũng nói một câu không hề chân thành, được, anh sai rồi, anh xin lỗi mày. Trong đầu có khi lại nghĩ là ầy, mày đúng là cùi bắp, có thế thôi mà cũng tức giận. Chẳng bao giờ được quá ba câu nghiêm túc, cậu rất biết đùa, từ trước tới nay chưa từng nghĩ người khác có thích đùa hay không, nên nói chuyện chẳng bao giờ cố kỵ. Chu Ngưỡng khởi thầm nghĩ, hừ, bây giờ thì cậu đạp phải ván sắt rồi, xứng đáng. Dọc đường đi, Từ Chi hoàn toàn phớt lờ cậu. Chu Ngưỡng khởi trở về phòng hả hê bắt đầu trả đũa. Đã như vậy rồi mà còn muốn theo đuổi người ta. Chấm, cả ngày nay Trần Lộ Chu chưa nhét được gì vào bụng, có hơi đói, định tìm xem có gì để ăn không, thật sự là không có, đi tới quán ba nhâm nhi hai đĩa đậu phộng cũng được, đang định hỏi xem Chu Ngưỡng khởi có đi hay không, nghe thấy cậu ta khiêu khích cũng lười không muốn rủ dê nữa, đổi dép lê định tự mình xuống lầu, thơ ơ đáp lại. Ai nói tôi muốn theo đuổi cô ấy? Ủa, hình như là vậy. Chu Ngưỡng khởi sừng sốt. Vậy cậu dỗ cả buổi làm gì? Cậu giận tôi cũng dỗ. Trần Lộ Chu quẹt dép lê tự rót cho mình cốc nước. Chuyện này phải trách cậu, con người ai cũng có ba việc gấp, nếu đổi lại là cậu thì cậu có thể nhịn. Cậu nhìn xem tôi có dám uống nước không? Lúc này Trần Lộ Chu mới uống nước, dựa vào cạnh bàn nói. Hai cô ấy đều là con gái, chút tự giác này cũng không có. Được rồi, lần sau cùng hai cô ấy ra ngoài, tôi không uống nước là được rồi chứ gì. Chu Ngưỡng khởi thật sự bị cậu quấn lấy. Cậu không theo đuổi thật sao, tôi cảm giác khẩu khí của hai người rất hợp đó. Ừ, Trần Lộ Chu buông ly nước, cầm lấy di động, chuẩn bị xuống lầu. Chờ tôi xuất ngoại về rồi nói sau, nếu cô ấy còn chưa kết hôn, thì có thể thử xem. Còn nếu đã ly hôn thì sao? Cậu mong người ta tốt hơn một chút được không? Cậu bổ sung thêm, nếu ly hôn thật cũng theo đuổi. Địch cậu nghĩ cũng xa quá rồi đó, là tôi thì tôi sẽ yêu đương trước cho sướng. Chu Ngưỡng khởi vô tâm nói rồi đi rửa mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuông gió ở cửa quán ba kêu leng ca leng keng, vô cùng rõ ràng trong đêm tối yên tĩnh. Trần Lộ Chu vừa đi vào, Từ Chi đã nhận ra ngay, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng lúc này không muốn nhìn thấy nhất. Thật ra chẳng liên quan gì tới chuyện ban nãy, chỉ là Từ Chi có tật giật mình, không biết vì sao, có lẽ là vì cậu không uống rượu thật mất hứng. Lối vào của quán ba là một quầy ba góc vuông, trên quầy ba đặt một số chậu hoa đã héo rũ, Từ Chi theo bản năng dùng chậu hoa che đi chính mình, che khuất tầm mắt của cậu. Trần Lộ Chu vừa vào đã nhìn thấy cô, lòng bàn tay hướng xuống đất, cũng không biết cô trốn cái gì, nhưng con người Trần Lộ Chu cũng rất thức thời, nếu người khác không muốn nói chuyện với cậu, cậu cũng không tiến lên làm người ta phải ngại. Vì thế cậu tìm một vị trí gần đó ngồi xuống, anh trai quán ba hỏi cậu muốn uống gì, Trần Lộ Chu không thể nói rằng cậu tới đây để ăn đậu phộng được, vì thế lại gọi một ly nước chanh. Chưa kể gương mặt rất bắt mắt của Trần Lộ Chu, hành động gọi nước chanh ba lần liên tiếp cũng khiến anh trai ở quán ba có ấn tượng sâu sắc với cậu, không nhịn được mà đùa với Trần Lộ Chu. Anh chàng đẹp trai, có phải cậu thích đậu phộng của chúng tôi không? Trần Lộ Chu cảm thấy người này quá trâu bò, vậy mà cũng có thể nhìn ra được, sợ rằng chính là cảnh sát nằm vùng ở đây, vì thế lại hỏi. Chỗ của các anh còn gì ăn được không? Không có, chỗ này của chúng tôi chỉ có rượu, cậu đói thật hả? Anh trai nhỏ kinh ngạc. Trần Lộ Chu gật đầu, cũng không giấu giếm, thoải mái đưa đậu phộng tới trước mặt mình. Ừm, nhà ăn của các anh đóng cửa sớm, lại không có người giao cơm. Đúng là không có người giao cơm, anh trai vừa cắt chanh vừa nói. Lúc trước ông chủ của chúng tôi có hợp tác với vài nền tảng giao cơm, nhưng do vị trí sơn trang này của ông ấy quá nghiêng, lần trước có một người nhận giao cơm lúc nửa đêm, kết quả mấy ngày hôm đó trời mưa to, giữa đường bị sạt lở, cũng may là không sao, còn giữ được mạng, sau đó ông chủ không cho giao cơm đến nữa, nhưng mà nếu cậu quá đói thì suối nước nóng bên kia có quầy bán đồ ăn vặt 24 giờ. Còn có suối nước nóng, có chứ, bên cạnh còn có khu rửa chân và rạp chiếu phim, đều là do ông chủ phó hợp tác với bên ngoài, có phải cậu không thấy sổ tay ở lối vào không, trên đó có bản đồ hướng dẫn đấy. Trần Lộ Chu quay đầu lại, nhìn theo hướng ngón tay anh ta chỉ, quả nhiên nhìn thấy mấy chữ sáng lên. Sơn Trang Phó Ngọc, dưới ánh đèn acrylic, ông chủ phó quả thực là một dây chuyền phục vụ, khó trách Chu Ngưỡng Khởi nói dù tính tình ông kém như thế mà việc làm ăn ở nơi này vẫn nối liền không dứt, còn không phải là đào vàng sao. Cảm ơn, nếu không anh giúp tôi pha một ly cốc tai khác đi. Trần Lộ Chu nói sau khi chậm rãi nhìn qua tủ rượu phía sau anh ta. Được, có người cùng uống rượu, Từ Chi đương nhiên không buông tha cơ hội này, cầm lấy nửa chai bia đen trong tay, nhích qua. Quán bar được trang trí theo phong cách Anh, những bức tranh trên tường và những cuốn sách trên kệ đều mang đậm không khí hoài cổ, không gian quán mờ ảo, không có ai, chỉ còn lại hai người họ, đèn điện ở những chỗ khác đều đã đóng, chỉ còn lại một dải đèn vàng ấm áp ở quầy bar này, ánh sáng mờ ảo và quyến rũ. Sao lại muốn uống rượu? Từ Chi hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lộ Chu ngồi trên ghế cao, một chân chống xuống đất cúi đầu, đang hết sức chuyên chú bóc đậu phộng cho mình, dường như đã biết trước được rằng cô sẽ chủ động tới đây nói chuyện, đầu cũng không ngẩng lên nói. Đêm khuya mua say cũng không được, Từ Chi nhìn tư thái thản nhiên của cậu, lại nhìn chính mình, hai chân chỉ có thể dẫm lên đòn thượng dưới chân ghế cao, trong lòng thầm cảm thán, chân dài thật. Một ly cốc tai sao, Từ Chi nói, vậy thì tốt rồi, Trần Lộ Chu không trả lời, ngược lại thản nhiên cúi đầu bóc đậu phộng hỏi. Ban nãy tức giận thật, Từ Chi lắc đầu, nói đúng ra thì là buồn nôn, không phải giận, không phải, vậy sao thấy tôi cậu lại trốn, cậu còn tưởng rằng mình thật sự làm cô giận dù không định theo đuổi, nhưng cũng không muốn Từ Chi giận cậu thật nên vừa rồi mới không dám chủ động tiến lên bắt chuyện, rốt cuộc cậu cũng không chắc cô có muốn nói chuyện với mình hay không, chỉ có thể tính toán trong lòng xem làm thế nào cô mới có thể chủ động nói chuyện với cậu. Không phải, Từ Chi thành thật nói. Cậu quá kỷ luật, nhìn thấy cậu như nhìn thấy chủ nhiệm lớp đột nhiên xuất hiện trong lớp học vậy, cậu hiểu chứ, cảm giác như mình rất không đứng đắn. Trần Lộ Chu bật cười, vỗ hạt đậu phộng trong tay, cuối cùng cũng quay đầu nhìn cô. Cậu mà không đứng đắn, ánh đèn mê man, trong ánh mắt cô gái có ánh sáng mờ ảo, mông lung như hơi nước, đoán chừng là đã uống không ít rượu, mềm mại hơn ngày thường rất nhiều. Được thôi, cả hai chúng ta đều không đứng đắn, Từ Chi nói, có ai đứng đắn mà hơn nửa đêm còn tới đây uống rượu đâu. Trần Lộ Chu nghĩ bụng, ai không đứng đắn với cậu chứ? Anh trai quán ba đặt ly cốc tai tới trước mặt cậu, cậu cúi đầu nhìn, không chạm vào, tiếp tục chú tấm bóc từng viên đậu phộng cho mình, hỏi cô. Có đói không? Một chút, Từ Chi hỏi, muốn đến quầy ăn vặt không? Muốn ăn cái gì tôi đi mua? Cậu không uống rượu à? Tôi phải lót bụng trước, nếu không uống xong sẽ nôn. Trần Lộ Chu thả hai chân xuống, tỏ vẻ như muốn đi. Nói đi, gì cũng được tôi mời. Vậy mời Khang sư phó uống nước sôi. Ba, đi, Từ Chi hiên ngang lẫm liệt mà tỏ vẻ. Ba, một hãng mì ăn liền của Trung Quốc. Trần Lộ Chu phản ứng một hồi mới nhận ra đó là mì gói. Khi đứng dậy đi ra ngoài quán ba, cậu cũng không ý thức được mà thuận tay dí ngón trỏ lên trán cô. Tùy cậu, chờ hai người ăn uống no nê xong, Trần Lộ Chu gác một chân lên ghế cao ấn điện thoại, nhìn thời gian, đã sắp 2 giờ rồi. Nhưng cậu không buồn ngủ một chút nào, Từ Chi cũng vậy, còn rất hứng thú nhìn menu xem có rượu nào chưa uống qua không, nhưng cũng không thể tiêu tốn như vậy được, nếu để ông chủ phó thấy, phỏng chừng Từ Chi sẽ bị mắng. Rõ ràng Từ Chi đã hơi say, đầu óc quấy nhiễu, trong đầu toàn nghĩ nhất định đêm nay phải uống để hiểu chuyện này. Nhưng cô cũng không rõ mình phải uống để hiểu cái gì. Trần Lộ Chu cũng không muốn làm cô mất tập trung nên ngồi xuống, quay đầu hỏi anh trai quán ba, khẽ hất cằm về phía Từ Chi hỏi. Ngày nào cô ấy cũng muộn như vậy sao? Không có, thỉnh thoảng thôi, hôm nay đã qua giờ đóng cửa rồi. Ngụ ý chính là, hai người khiến tôi phải tăng ca. Trần Lộ Chu là người thông minh, ngầm hiểu, vì thế nói với Từ Chi. Đi thôi, muốn thì lần sau tôi lại uống với cậu. Được, Từ Chi hết hứng thú đặt menu xuống, sự chờ mong tỏa ra trong ánh mắt. Nhưng mà Trần Lộ Chu, chẳng phải cậu chỉ uống được một ly thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi cậu uống hai ly cốc tai mà, Trần Lộ Chu bảo anh trai quán ba tính tiền cho bọn họ, vừa mở khóa di động, vừa liếc nhìn cô một cái, ánh mắt hai người đều có men say, táo bạo hơn hẳn thường ngày, thẳng thắn nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt là ý cười rõ rệt. Tôi nói gì cậu cũng tin, một ly là tửu lượng năm tôi 7 tuổi, tửu lượng sẽ tăng lên, chỉ là cậu không thích uống mà thôi, vì một khi đã uống sẽ thích bám lấy người ta nói nhiều. Từ Chi hiển nhiên là giật mình, sau đó lại thở dài, bất cẩn rồi. Rõ ràng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã biết cậu là dân nói phét nhưng lại tin vào tất cả những gì cậu nói. Sinh nhật cậu thật sự vào ngày độc thân sao? Từ Chi bắt đầu chao đảo. Trần Lộ Chu thanh toán tiền xong, bàn tay cầm lấy áo khoác do dự, nghĩ lại rồi vẫn thôi, không ổn lắm, nhưng cậu cũng không mặc mà vắt nó trong tay. Thời điểm đi ra ngoài cậu đứng ở đầu ngọn gió chắn gió thay cô, hai người cùng trở về. Xem nào, thẻ căn cước là tháng 3, hình như người nhà đều sinh vào tháng 3. Cậu nói, Từ Chi đáp ồ, sao hả? Trần Lộ Chu mỉm cười. Tín nhiệm nhanh như vậy đã sụp đổ rồi sao? Không có, hai người đi đến đầu đường lớn, Từ Chi đột nhiên hỏi. Vừa rồi uống hết bao nhiêu tiền? Muốn xe tiền, với tôi, dù sao cậu cũng khó khăn mà. Thôi đi, nếu muốn đưa tiền thật, Trần Lộ Chu nói, vậy thanh toán hóa đơn tiếp chuyện đi. Trong đầu Từ Chi đã tính toán rõ ràng. Vậy lần này chúng ta lại nói chuyện 10 phút đi, lần này là tôi tiếp chuyện. Cậu ép mua ép bán đấy à, Từ Chi mắt điếc tai ngơ nói. Được, cậu đã đặt đơn. Trần Lộ Chu nhìn vẻ nghiêm túc của cô thì không nhịn được cười. Tôi phát hiện ra cậu thật sự thích ghi thù. Lần trước ăn cơm cũng vậy. Lừa tôi nói rằng cậu đã có bạn trai, để trả ân tình đúng không? Sau này cậu cũng định tính toán với bạn trai mình như vậy sao? Từ Chi, cứ coi là vậy đi, nhưng cậu không phải bạn trai tôi, chuyện này có liên quan gì tới cậu? Trần Lộ Chu lập tức phản ứng lại, cậu đã uống nhiều quá rồi, sao cứ phải nói chuyện này với cô chứ? Được thôi, 250, chuyển qua WeChat của tôi đi. Từ Chi nghi ngờ Trần Lộ Chu đang mắng mình, nhưng cô không có chứng cứ. Ngày hôm sau, Trần Lộ Chu rời khỏi Phó Ngọc Sơn Trang, cậu có một cuộc phỏng vấn video, phải về nhà một chuyến, tư liệu phỏng vấn của trường đều đặt ở nhà, vì thế buổi sáng dậy thật sớm, thời điểm đánh răng nhìn thấy có tin nhắn chưa đọc cũng không thèm xem, cậu biết đó là tin nhắn chuyển khoản của Từ Chi. Chờ cậu dọn dẹp xong, ngồi trên xe buýt mới mở di động lên tùy ý nhìn lướt qua. Từ Chi chuyển cho cậu 251 tệ. Cho rằng cậu đang mắng cô thật đấy à, Trần Lộ Chu chụp hình hóa đơn rồi gửi qua cho cô, chính xác là hết 500 tệ, không hơn không kém. Nhưng cậu vừa gửi đi liền cảm thấy mình cũng thật ấu trĩ, so đo với cô làm gì, vì thế lại thu hồi hình ảnh về, sau đó nhét điện thoại vào trong túi, không động tới nữa. Sau khi về đến nội thành, Trần Lộ Chu không vội vã về biệt thự ngay mà trở lại căn phòng cho thuê, vội vàng tắm rửa thay quần áo, sau đó mới lấy di động ra chuẩn bị về biệt thự. Tờ giấy cấm khạc nhổ bừa bãi dán ngoài cửa vẫn còn ở đó, thùng rác sạch sẽ, xem ra ông chú kia cũng không gây sự. Lúc ra ngoài Trần Lộ Chu thuận tay xé tờ giấy, vo tròn lại rồi ném vào thùng rác, tài xế mà bà Liên Huệ cử tới đã đến. Chiếc xe ô tô Mercedes ngang nhiên đậu trước ngõ, khiến ông lão bán rùa đen ngoài cửa tưởng rằng cậu trúng số, gọi đi đi. 4. Hạng sang, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ông cụ ồn ào nói, nhóc con, từ giàu về nghèo khó, từ giàu lên nghèo dễ. 4. Tương tự như Grab Uber ở Việt Nam. Đến tận lúc này, Trần Lộ Chu cũng chưa cảm thấy không khí có gì đó là lạ. Sau khi bước chân vào cửa nhà, nhìn thấy không khí náo nhiệt bên trong rốt cuộc mới hiểu ra, à, hóa ra không phải là phỏng vấn qua video, cậu đã nói rồi mà, nhớ rõ, thời gian phỏng vấn là thứ 5 tuần sau. Ngày hôm sau Từ Chi ngủ đến buổi chiều mới tỉnh, trong điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ, là Lão Từ. Cô chuẩn bị gọi lại cho ông, Lão Từ lại miệt mài gọi tới. Alo, bố, rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Oánh oánh nói tối qua con ngắm sao băng đến tận khuya hả? Từ Quang Tế ở đầu bên kia hỏi. Từ Chi mới vừa tỉnh ngủ, còn đang buồn ngủ mà nắm tóc trước gương, trả lời. Vâng, có hơi muộn, sao vậy ạ, Từ Quang Tế? Bố thấy ảnh chụp trên vòng bạn bè của con rồi. Bà Từ Chi kẹp điện thoại trên vai, vặn vòi nước cầm lấy bàn chải đánh răng nói. Thì sao ạ, không có gì, xinh lắm. Từ Quang Tế ở đầy dây bên kia không biết uống cái gì, miệng nhỏ nuốt ừng ực. Trần Lộ Chu là ai? Từ Chi chia nhóm đăng lên vòng bạn bè chính là để chặn Từ Quang Tế, bởi vì ông rất thích nghiên cứu vòng bạn bè của cô. Có lẽ tối qua chơi quá khuya nên cô đã quên mất điều này. Là một người bạn con quen ở bên này. Từ Chi cắn răng trả lời. Nam, vâng, rất giỏi chụp ảnh. À, không có gì, bố chỉ tùy tiện hỏi thôi, đúng là chụp khá đẹp. Từ Quang Tế nói, đúng rồi, nếu con không có việc gì thì nhanh chóng về đi, mấy ngày sau sẽ có bão đó, cẩn thận đất đá sạt lở. Từ Chi đáp vâng, rồi cúp máy. Chờ cô rửa mặt xong đi ra, Thái Oánh Oánh đang nói chuyện điện thoại với Chu Ngưỡng Khởi. Cái gì, hôm nay Trần Lộ Chu không về? Trần Tinh Tề làm loạn không chịu vẽ thì cậu đi tìm Từ Chi làm gì? Cậu không trị được thằng bé, Từ Chi có thể thu phục được sao? Không biết Chu Ngưỡng Khởi ở bên kia nói cái gì? Thái Oánh Oánh nhìn Từ Chi, Trần Lộ Chu làm gì mà không về? Thân quen, Chu Ngưỡng Khởi cậu thật là xấu tính, thằng bé mới có bao lớn chứ, có thể bịa ra một lý do nào tốt hơn không? Biết rồi, đợi cậu ấy ra tôi sẽ hỏi xem cậu ấy có đồng ý giúp Trần Lộ Chu chăm sóc em trai không? Từ Chi gần như là không chút do dự gật đầu. Đồng ý 800 tệ tính cho tớ. Thái Oánh Oánh giơ điện thoại. Chu Ngưỡng Khởi ở đầu dây bên kia. Cách Trương.